cảm xúc, không muốn để lộ ra cho tôi biết. Một cách dịu dàng, anh khẽ ghì lấy tôi, ôm sát tôi hơn nữa vào lòng ngực của anh. Anh xin lỗi. Em cứ nghĩ là anh sẽ vui kia đấy. Tôi thầm thì, vui vì em bị tổn thương ư? Anh lầm bầm trên tóc tôi. Không đâu, Bèo La. Thở ra một cách mãn nguyện, tôi áp mình chặt thêm vào anh. Nhưng một lần nữa, anh lại căng cứng toàn thân. Anh sao thế? Anh không sao. Cho em biết đi. Edward ngần ngừ trong một phút đồng hồ. Em sẽ giận mất. Em vẫn muốn biết mà. Anh thở dài. Thật sự là anh có thể giết chết cái tên nhóc đó vì đã dám nói với em những lời như thế. Và hiện giờ thì anh đang muốn thật đấy. Tôi bật cười một cách miễn cưỡng. Đúng. Đúng là anh biết tự chủ như vậy. Thật tốt vô cùng. Nhưng anh hoàn toàn có khả năng mắc phải lỗi lầm. Giọng nói của anh bất chợt trầm lắng suy tư. Nếu anh mắc sai lầm về chuyện kiềm chế, hãy để em tìm nơi thích hợp cho anh. Nói rồi tôi ôm lấy mặt của anh, cố rướn người lên để hôn vào đôi môi lạnh giá đang ở rất gần tôi. Vòng tay của anh chợt tăng thêm lực níu giữ tôi lại, cố tìm cách ngăn cản cử chỉ âu yếm ấy. Rồi anh lại thở dài. Anh cần phải luôn luôn tự chủ, đúng không? Tôi cười rất tươi trong bóng đêm. Không, để em giữ cái tự chủ ấy cho chừng vài phút hay vài giờ. Thôi, chúc em ngủ ngon, Bèo La. Khoan đã, em có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì thế? Đêm vừa rồi em có nói chuyện với chị Rosalie. Edward lại căng thẳng, toàn thân cứng đờ. Ừ, khi anh vào nhà, chị ấy cũng nhớ lại chuyện đó. Chị ấy đã làm cho em phải suy nghĩ nhiều, đúng không? Câu hỏi vừa được thốt ra có lẫn quất những khắc khoải lo âu. Ắt hẳn anh nghĩ là tôi muốn đề cập đến những lý do đã khiến cho Rosalie cho rằng tôi nên trung thành với kiếp sống con người. Nhưng thực ra tôi đang để tâm đến một chuyện khác quan trọng hơn. Chị ấy có đá động một chút đến khoảng thời gian gia đình anh sống ở Denali. Im lặng một thoáng, lời mở đầu này khiến cho anh ngạc nhiên. Chị ấy kể về một nhóm ma cà rồng, toàn là phụ nữ, con gái và anh. Edward không trả lời, dù rằng tôi đã đợi rất lâu. Anh đừng lo. Tôi tiếp tục lên tiếng. Sau cái thời khắc tĩnh lặng gây cảm giác khó thở, bức bối, chị ấy nói rằng anh không hề tỏ ra rung động trước bất kỳ một ai cả. Nhưng điều em muốn biết, anh hiểu không? Vậy thì ai đã có cảm xúc ấy? Ai đã rung động trước anh? Thêm một lần nữa, câu trả lời dành cho tôi là một sự im lặng đến não nề. Ai vậy anh? Tôi lại hỏi, cố giữ cho giọng nói thật tự nhiên, nhưng cũng không để lộ ra rằng mình đang kiềm chế. Hay là không chỉ có một người? Không có câu trả lời. Phải chi tôi có thể nhìn thấy rõ được gương mặt của anh để mà có thể đoán biết được phần nào ý nghĩa của sự im lặng này. Được rồi, Alice sẽ cho em biết thôi. Tôi tuyên bố thẳng thừng. Bây giờ em phải đi gặp bạn ấy đây. Vòng tay đang ôm tôi lại siết chặt thêm. Tôi không còn có thể nhúc nhích hay cựa quậy được nữa, dù chỉ là một chút. Khuya quá rồi em à. Mãi đến lúc này anh mới chịu lên tiếng. Chất giọng đã thay đổi, bồn chồn xen lẫn với một chút bối rối. Với lại chắc là Alice đã ra ngoài rồi. Vậy là rất tệ. Tôi đoán định. Tệ lắm phải không? Tôi bắt đầu hoang mang, tim đập liên hồi khi hình dung ra một đối thủ bất tử có vẻ đẹp kiêu sa mà mình chưa bao giờ nhận thấy rằng mình có. Bình tĩnh nào, Bèo La. Edward cố trấn an, hôn lên chóp mũi của tôi. Trông em vô lý chưa kìa. Hả? Em vô lý ư? Thế sao anh không chịu kể? Bởi vì chẳng có gì để kể hết. Chỉ tại em thổi phồng mọi chuyện lên quá thôi. Người nào vậy? Tôi vẫn khăng khăng. Anh thở dài. Cô Tanya có biểu lộ một chút quan tâm,